Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185. Vô cùng yên lặng, Thiết Thất cùng Tôn Thanh Lãng đám người đã giáp tay nhau chạy tới Thông Minh Chi Lộ Hạ. Vừa mới bọn họ tại Già Thiên trong đại trận, đã nghe được giới bích sụp đổ âm thanh, mặc dù là tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhưng mà hao tốn thời gian nhất định, khi bọn hắn nghĩ đến, thời gian dài như vậy bên trong, sợ rằng Minh Tu đã ly khai Thông Minh Chi Lộ, cùng thủ tại chỗ này các tu sĩ mở rộng đại chiến. Chính là có bọn hắn bây giờ trước mắt, chính là vô cùng yên lặng, Thông Minh Chi Lộ ra, Chu Thiên Quần Tinh trận chậm rãi vận chuyển, trong trận tất cả sinh linh. Tất cả đều là vận sức chờ phát động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà thả mắt nhìn đến, lại không thấy được một cái Minh Tu ảnh tử. Cái này tự nhiên là để bọn hắn chân mày cũng không khỏi hơi nhíu khởi. Không hiểu vì sao đi qua rồi thời gian lâu như vậy, làm sao Minh Tu đại quân còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ nói Minh Tu cũng là sấm to mưa nhỏ. Vừa vặn chỉ là sụp đổ giới bích, nhưng mà cũng không có chuẩn bị vào lúc này tiến quân mệnh tinh giới. Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất, hai người đều thấy được kia đứng tại đại trận Gia Thiên Kiêu. Mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, đồng loạt la lên, ba người bọn họ, trình độ nào đó có thể tính là đồng môn sư huynh đệ, có thể lại lần gặp gỡ. Tự nhiên cũng đừng có một phen cảm khái. Bất quá hiện tại không phải là nói chuyện cũ thời điểm. Tôn Thanh Lãng kéo Thiên Kiêu hỏi thăm hôm nay tình huống. Mà kiếm chủ ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Liếc mắt liền thấy ở tại Chu Thiên Tròm sao thật trung tâm bàng nhạn bằng. Mày kiếm dương lên nói. Bàng lão quỷ, Minh Tu đâu? Kỳ thực bằng nhạn bằng bọn họ hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Bởi vì bọn hắn tiến vào trong trận thời gian đã không ngắn. Sớm liền nghe được thông minh trên con đường kia nghiêng trời lệch đất động tĩnh to lớn. Người khác có lẽ không rõ. Nhưng mà thân là thủ đường người bằng nhạn bằng. Chính là rõ ràng biết được. Ngũ thần chi phong, nội tàng phong linh. Mà bằng vào phong linh, cũng có thể ngăn trở Minh Tu một hồi. Nhưng mà, ngũ thần chi phong tan vỡ thì tiếng vang lớn, bằng nhạt bằng một dạng rõ ràng nghe được. Như vậy đã không có nữa bất kỳ trở ngại nào Minh Tu đại quân. Sớm nên phải thông qua thông minh chi lộ, tiến vào mệnh tinh giới rồi. Có thể trên thực tế, hắn chờ cũng sắp ngủ thiếp. Thậm chí có đến vài lần, hắn đều không nhịn được muốn ly khai Tròm Sao trận, tiến vào thông minh trên con đường nhìn một chút, bởi vì thông minh chi lộ là một cái không gian khác. Hắn tinh hồn chi lực không cách nào tiến nhập, ngoại trừ có thể nghe thấy từ kia truyền lên tiếng ra. Nếu muốn biết bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, như vậy nhất định phải tự mình tiến vào đi một chuyến. Vào trong ngã không có vấn đề, nhưng mà hắn cũng lo lắng. Vạn nhất ngay tại mình ly khai Tròm Sao trận chớp mắt, Minh Tu đại quân đột nhiên giết ra, kia ít đi mình cái này mấu chốt nhất trận nhãn. Vạn nhất Minh Tu số lượng nhiều hơn nửa điểm, cái này quần tinh trận cũng có thể trong nháy mắt bị phá hủy. Đến lúc đó, trong trận tu sĩ cùng tinh linh, đều sẽ bởi vì chính mình nhất thời kích động mà toàn bộ tử vong. Cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vì vậy mà, khi hắn nhìn thấy kiếm chủ hiện thân sau đó, nhất thời lộ ra nét mừng rỡ nói, kiếm lão quỷ, ngươi đến vừa vặn, Minh Tu một cái cũng không có xuất hiện, không biết đang giở trò quỷ gì. Ta cho ngươi biết xuyên qua cái tinh trận này phương pháp. Ngươi tiến nhập thông minh chi lộ, đi xem một chút những cái kia Minh Tu cuối cùng đang làm gì. Những lời này nói chưa dứt lời. Sau khi nói xong, kiếm chủ sắc mặt nhất thời trở nên phi thường không đẹp. Loại thời điểm này, bất luận người nào tiến vào thông minh chi lộ, đều là liều lĩnh cực đại phong hiểm, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Minh Tu có lẽ liền canh giữ ở thông minh trên con đường, chờ đợi đến mệnh tinh giới tu sĩ mất đi kiên nhẫn, đi tới kiểm tra, sau đó tới một người giết một người. Bất quá, kiếm chủ nhìn thấy Bàng Nhạn Băng vị trí hiện thời, cũng lớn đến mức suy đoán ra rồi nhìn hắn kỵ. Mà lúc này nơi đây, ngoại trừ Bàng Nhạn Băng cùng mình hai vị tinh thần ra, xác thực cũng không có cái khác càng nhân tuyển thích hợp rồi. Cho nên hắn quyết tâm, chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà, chính là có một cái thanh âm, cướp tại trước mặt hắn nói, chúng ta đi, đơn giản ba chữ, chính là có đến 20 người ảnh, đồng loạt tiến lên một bước bước ra, tự nhiên, nói chuyện là Thiết Thất, nhìn thấy Thiết Thất, nhìn thấy đây 20 người tản mát ra sát khí trùng thiên. Cho dù là Bàng Nhạn Băng cũng trở nên động dung, đặc biệt là Hạng Minh Sinh, càng là thần sắc hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, những người này sát khí mạnh mẽ, cùng Tề Vong đều có sức liều mạng, nghĩ đến Tề Vong. Hạng Minh Sinh không nén nổi lại là lặng lẽ thở dài, bởi vì hắn ngay từ lúc 3 năm trước, tự lấy phương thức đặc thù đem bất diệt bên trong tinh vực chuyện phát sinh thông chi sư phụ cùng Tề Vong bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vào lúc này chạy tới tương trợ. Nhưng không nghĩ đến, mình tin tức truyền ra, tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng, căn bản không có đạt được chút nào đáp ứng. Nếu mà không phải là không diệt tinh vực tình thế thực sự quá nghiêm nghị, mình không cách nào rút người ra ly khai mà nói, mình đã sớm hồi tinh vận chi khư đi xem một chút. Lúc này, Bàng Nhạn Băng đã hướng về phía Thiết Thất giơ ngón tay cái lên nói, hảo tiểu tử, thống khoái, Minh Sinh, nói cho hắn biết, tuy rằng Thiết Thất tu vi cảnh giới mới ngũ phương tinh hoàng, theo lý thuyết không nên để cho hắn đi, nhưng mà hắn và thủ hạ của hắn trên thân tản mát ra sát khí ngút trời, chính là có thể ở một trình độ nào đó, đối với Minh Tu có đến chút tác dụng khắc chế. Dù sao, sát khí đồng dạng là chân chính dương khí. Tôn Thanh Lãng há mồm ra, hiển nhiên cũng muốn cùng đi, nhưng mà bên cạnh Kiếm Huyền Tử chính là kéo hắn lại nói, trong trẻo, ngoại trừ thiên kiêu ra, tại đây tại sao không thấy một cái tần thiên tinh tu sĩ? Kiếm Huyền Tử đương nhiên không hy vọng Tôn Thanh Lãng tiến nhập thông minh chi lộ đi mạo hiểm, cho nên cố ý dùng cái đề tài này đem hắn ngăn cản. Mà Tôn Thanh Lãng cũng là biến sắc, vội vã nhìn về phía Thiên Kiêu. Thiên Kiêu nhún vai một cái nói, ta ly khai Tần Thiên Tinh đã sắp thời gian 3 năm rồi. Không biết hiện tại tại Tần Thiên Tinh là cái gì cái tình huống. Bất quá nhất định là tuyệt đối an toàn, Tần Thiên Tinh thân ở bất diệt tinh vực. Bên trong có Bàng Nhạn Băng và người khác canh chừng thông minh chi lộ. Ngoài có vạn tinh già thiên đại trận thủ hộ, hẳn là sẽ không bị đến bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà ngay tại Thiên Kiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, kiếm chủ bỗng nhiên nhướng mày một cái, đưa tay chỉ một cái thôn thiên tinh nói, tòa này tinh vực, ngoại trừ kia khỏa tinh thần là vẫn còn sống ra, lại không có cái khác bất luận cái gì một khỏa sống sót tinh thần. Cái gì? Kiếm chủ mà nói, để cho Thiết Thất, Tôn Thanh Lãng cùng Thiên Kiêu sắc mặt không nén nổi đồng loạt biến đổi. Mà lúc này, Hạng Binh Sinh cũng sắp thông qua Chu Thiên Quần tinh trận phương pháp nói cho Thiết Thất. Cho nên Thiết Thất trầm giọng nói, trong trẻo, tại đây giao cho ta, các ngươi đi xem một chút Tần Thiên Tinh, Tôn Thanh Lãng dùng sức gật đầu một cái nói, vậy ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi bản thân cẩn thận, nếu như có bất kỳ nguy hiểm nào, tuyệt đối không nên liều mạng, lập tức lui về. Thiên Kiêu cũng là mở miệng nói, Thiết Thất, trận chiến này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, bản thân an toàn trọng yếu nhất. Đem thông minh trên con đường tình huống dò xét tra rõ sau đó. Trở về nói cho ta biết. Ta hảo bài binh bố trận. Đối mặt Tôn Thanh Lãng cùng Thiên Kiêu can dặn. Thiết Thất kia cương nghị trên mặt lần nữa lộ ra một tia êm dịu. Đưa hai tay ra. Chia tay lại lần nữa tại hai người trên bả vai dùng sức vỗ một cái. Sau đó xoay người lại. Trên mặt đã khôi phục nguyên dạng, hướng về phía sau lưng 19 người nói, chúng ta đi, phải, 20 người, mang theo một luồng đủ để bao phủ thiên địa sát khí kinh khủng. Làm việc nghĩa không được chùn bước bước vào chu thiên quần tinh trận. Mãi đến, bước lên thông minh chi lộ, nhìn đến bọn họ, đặc biệt là Thiết Thất kia bóng lưng cao lớn từ trong mắt mình biến mất. Tôn Thanh Lãng tâm lý, không tên xông lên một tia không rõ cảm giác, thế cho nên hắn đều muốn tại lúc này xông lên phía trước. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới, chính là kiếm chủ cũng đã bắt được cánh tay hắn, bước ra một bước, hướng về Tần Thiên Tinh vị trí mà đi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.